Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847: Mục đích thực sự. Chương 210: Mục đích thực sự nhất định phải thừa nhận. Lầu 24 người, Trương Hằng chú ý ít nhất liền là cái này gọi là megaphone người trẻ tuổi. Bởi vì hắn cũng là trong 4 người tồn tại cảm thấp nhất một cái. Nhưng là megaphone mới mở miệng, lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình. Trương Hằng trước đó thời điểm cũng từ xốp cùng A Lý nơi đó nghe được không ít cùng tổ ong có liên quan sự tình, biết cái này Đông Nam thành khu tối thế lực thần bí thu thập tình báo năng lực rất lợi hại. Bởi vậy để Trương Hằng kinh ngạc cũng không phải là đối phương ngay cả hắn điểm tâm ăn biết tất cả mọi chuyện, mà là hắn không nghĩ tới tổ ong thế mà lại là hắn nói chuyện. Đúng vậy, không sai, nhìn bề ngoài megaphone là đang khoe khoang. Đông Nam thành khu đỉnh tiêm thế lực có năng lực đem nhất cử nhất động của hắn đều thu hết vào mắt. Đồng thời cũng là đang cảnh cáo hắn tiếp xuống không muốn ý đồ nói dối. Nhưng là Trương Hằng cũng chú ý tới megaphone tại tất cả tìm từ bên trong cường điệu nhấn mạnh. Trương Hằng cùng Commodus ở giữa quan hệ thân mật, mặt khác đem Kiêu cũng tính vào đến Trương Hằng chính trị minh hữu phạm trù bên trong. Nếu như nói Trương Hằng trong kế hoạch này còn có cái gì thiếu hụt, đó chính là hắn cùng Kiêu ở giữa minh hữu quan hệ cũng không bền chắc. Mặc dù hắn cung cấp một cái cả hai cùng có lợi phương án cho Kiêu, cũng tin tưởng Kiêu sẽ nguyện ý tiếp nhận cái phương án này. Nhưng là hắn có thể sử dụng phương pháp này, cũng liền mang ý nghĩa lấy do Thái Bang cầm đầu Đông Nam thành khu các thế lực lớn cũng có thể dùng phương pháp giống nhau đem Kiêu kéo đến bọn hắn bên kia đi. Trương Hằng trước đó liền phân tích qua, Đông Nam thành khu phía sau cũng là có thế lực chính trị ở do Thái Bang cùng Kim Quan, tổ ong thống trị nơi này cũng không chỉ là dùng thủ đoạn bạo lực. Bọn hắn hàng năm đều sẽ tiêu hết đại bút trước cho Nguyên Lão Viện những cái kia óc đầy bụng phề đại quý tộc, vì chính là một mực duy trì nơi đây nửa tự chế trạng thái. Vậy đại khái cũng là Lockheed bọn người ở tại nghe được 1000 cấm vệ quân sắp tiến vào chiếm giữ nơi này thời điểm không hề giống người phía dưới đồng dạng hốt hoảng nguyên nhân. Bất quá cho dù biết megaphone là ra ngoài hảo ý, vì trò xiếc làm nguyên bộ Trương Hằng vẫn là phải trả kích. Chờ megaphone sau khi nói xong hắn cũng mở miệng nói. Người tối hôm qua vội vàng cùng nữ nhân pha trộn cùng một chỗ. Các người uống một đêm rượu. Bởi vậy buổi sáng lên được đã khuya. Trực tiếp ăn cơm trưa. Cơm trưa ăn bầu dục cùng cá nướng. Lúc ăn cơm người còn cùng người đánh một trận. Mặt khác, có lý do tin tưởng. Người đối với mình tối hôm qua biểu hiện tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng. Cho nên người một mực tại tìm kiếm có thể riêng thời gian dài phương pháp. Trương Hằng nói xong, megaphone trên mặt lúc xanh lúc trắng. Về sau còn liên tục không ngừng xông Trương Hằng bên người thiếu nữ nói. Người không nên tin hắn. Hắn là nói bậy, vì trả thù ta vừa bảo hắn nội tình. Yên tâm. Ta đương nhiên là càng tin tưởng ngươi. Thiếu nữ lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Mà lúc này Lockheed cũng đã ăn xong cuối cùng cùng một chỗ hươu thịt. Hắn liền muốn hoàn toàn không nghe thấy Trương Hằng cùng megaphone ngôn từ giao phong đồng dạng. Buông xuống cái nĩa, chỉ dưới tay vị trí kia. Mở miệng nói, ngồi. Trương Hằng nghe vậy ngồi xuống. Mà cùng hắn cùng một chỗ đi lên thiếu nữ thì lại ngồi sẽ Lockheed bên người. Bất quá nàng lặng lẽ xê dịch hạ thân tử. Cùng một bên khác megaphone kéo ra điểm khoảng cách. Lockheed không có lấy san bố lau đi bên miệng mỡ đông. Đây cũng là hắn những năm này một mực bảo trì ăn cơm quen thuộc. Lúc nhỏ trong nhà không đồ ăn. Hắn ở bên ngoài trộm được đồ ăn mình không nỡ ăn. Thường thường chỉ liếm hai cái, tại trên miệng lưu chút cặn bã giả bộ như đã nếm qua dáng vẻ. Về đến nhà đem đồ ăn đều phân cho bụng đói kêu vang đệ đệ cùng muội muội. dần già liền dưỡng thành ăn cái gì không lau miệng thói quen. Mặc dù về sau thời gian dần dần tốt rồi, đến bây giờ hắn đã trở thành Do Thái Bang lão đại, nhưng là cái thói quen này nhưng vẫn không đổi. Vì thế không ít phụ thê tử cùng hài tử oán trách. Ngươi muốn cái gì? Lockit nhìn về phía đối diện Trương Hằng, gọn gàng dứt khoát nói. Tam đại thế lực cùng đội tuần tra liên thủ, là Đông Nam thành khu thành lập trật tự mới. Trương Hằng đáp, đây không có khả năng. Lockit nghe vậy lắc đầu. Bất quá hắn cũng không có giải thích không thể nào nguyên nhân. Chỉ là phất tay, để người thị giả kia đi cho Trương Hằng rót rượu. Về sau mới tiếp lấy nói, ngươi không kịp chờ đợi nghĩ phải làm cho tốt ngươi thứ công việc. Ta có thể hiểu được, mặc dù đối ngươi trong khoảng thời gian này đến nay chỗ chọn lựa phương thức ta cũng không hài lòng lắm, nhưng là ta cũng không muốn cùng ngươi lại dây dưa những chuyện nhỏ nhặt này. Như vậy đi, ngươi giải tán đội tuần tra thuê những người kia. Ta cam đoan về sau Đông Nam thành khu trị an sẽ chuyển biến tốt đẹp. Mãi cho đến ngươi rời đi nơi này, ngươi đạt được ngươi cần chiến tích, chúng ta cũng có thể nhanh chóng kết thúc cuộc nháo kịch này. Bình tĩnh mà xem xét Lockit cung, cấp điều kiện vẫn là rất tốt. Hắn không có sách Trương Hằng trước đó làm sự tình, cũng không có ý định truy cứu Trương Hằng đối Đông Nam thành khu trật tự tạo thành phá hư. Thậm chí nguyện ý đem Trương Hằng nở mày nở mặt cho đưa tiễn. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là Trương Hằng nghe vậy lại là vẫn như cũ kiên trì nói. Thật có lỗi, ta không có ý định từ bỏ yêu cầu của ta. Lockit nhíu mày, ngươi biết cho dù ngươi cùng Kiêu có thể thuyết phục hoàng đế bệ hạ phái cấm vệ quân tới nơi này, các ngươi cũng cần nguyên lão viện phê chuẩn sao? Ta nguyện ý đối ngươi lấy lễ để tiếp đón, cũng không phải là bởi vì sợ hãi kia 1000 cấm vệ quân. Chỉ là không muốn lại cho nguyên lão viện những cái kia lòng tham không đáy các nguyên lão đưa tiền. Giữa chúng ta tiếp tục tranh đấu, cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi những nguyên lão kia, mà lại lui 1 vạn bước giảng. Coi như cuối cùng các ngươi thắng, lấy được nguyên lão viện cho phép. Thế nhưng là lại sau đó thì sao? Các ngươi không là cái thứ nhất muốn tiêu diệt chúng ta người, cũng không phải là cái cuối cùng. Thế nhưng là vương triều thay đổi, kim tệ trên đế vương ảnh chân dung đổi lại đổi, chúng ta vẫn ở nơi này. Đương nhiên, các ngươi có thể vận dụng quân đội bắt chúng ta, thậm chí là giết chết ta, hủy Do Thái Bang, nhưng là chỉ cần cho người nơi này một chút xíu thời gian, bọn hắn liền sẽ trùng kiến chúng ta chỗ dựng hết thảy. Lockit dừng một chút, chân thành nói, chúng ta đều là lão nhân luôn luôn hy vọng có thể dùng tương đối hòa bình thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Nhưng là lão nhân cũng mang ý nghĩa chúng ta cũng không sợ chết. Ếch, đánh gãy một chút, ta còn rất trẻ, cũng rất sợ chết, Megaphone nói. Bất quá các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta chỉ là cái phụ trách truyền lời tiểu nhân vật. Trương Hằng nghe xong Lockit cũng mở miệng nói, ngài hiểu lầm, ta bản nhân phi thường tôn kính ngài, vô ý tiêu diệt ngài hoặc là Do Thái Bang, cũng sẽ không đi cải biến cuộc sống của các ngươi phương thức. Ta chỉ là hy vọng từ nay về sau đội tuần tra có thể tham dự đến Đông Nam thành khu quản lý bên trong đến, mà không phải giống như trước đó đồng dạng trở thành quần chúng. Thì ra là thế, ngươi muốn cũng không chỉ là chiến tích, đang còn muốn mảnh này quảng trường bên trong bồi dưỡng ra thuộc về ngươi lực lượng. Lockit một câu liền điểm phá Trương Hằng mục đích thực sự, mà Trương Hằng cũng không có giấu giếm, hào phóng thừa nhận nói, ta nghe qua ngài cố sự, liên quan tới ngài là như thế nào dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, cuối cùng trở thành Đông Nam thành khu vua không ngai. Ta cùng mảnh này quảng trường bên trong những người trẻ tuổi khác đồng dạng, cũng thâm thụ cổ vũ. Ta cũng muốn ở chỗ này sáng tạo thuộc về ta sự nghiệp. Ngươi ngược lại là rất thành thật. Lockit nghe vậy gật đầu. Người trẻ tuổi có dã tâm là chuyện tốt, nhưng vấn đề là thân phận của ngươi. Ngươi cũng không phải là người nơi này, mà lại lưng tựa đội tuần tra. Cũng không phải là công bằng cạnh tranh. Ta là không thể nào trơ mắt nhìn ngươi phát triển lớn mạnh. Lần này đến phiên Trương Hằng cau mày. Hắn không nghĩ tới Lockheed thái độ cường ngạnh như vậy. Lão nhân này rõ ràng có thể cùng nguyên lão viện những quý tộc kia đều có thể giảng hòa. Vì cái gì dung không được một cỗ cũng sẽ không dao động do thái bang thế lực mới tồn tại. Kết quả đúng lúc này. Trước đó một mực nhắm mắt dưỡng thần kim quan lão đại mở mắt ra. Mở miệng nói, Lockheed, ý của tiên sinh là, ngươi muốn ở chỗ này thành lập thế lực của ngươi. Đầu tiên cần chứng minh ngươi cũng là người nơi này. Dạng này chúng ta mới có thể cân nhắc tiếp nhận ngươi. Ta muốn chứng minh như thế nào? Rất đơn giản, chờ trở lại hoàng đế bệ hạ bên người về sau. Chúng ta muốn ngươi giúp chúng ta xử lý một người. Đến tận đây Lockheed rốt cục nói ra hắn mời Trương Hằng lên lầu hai mục đích thực sự. Trương Hằng nghe vậy nhướng nhướng lông mi. Kém chút cho là mình và cân bằng chi nhận quan hệ lộ ra ngoài. Cũng may về sau đối diện lão nhân lại bổ sung. Nguyên lão đi vô bố lạc a. Chúng ta cần ngươi nghĩ biện pháp kết thúc hắn chính trị kiếp sống. Tước đoạt hắn nguyên lão thân phận, khẩu vị của hắn quá lớn. Chúng ta đã không có cách nào thỏa mãn hắn. Làm trao đổi, chúng ta có thể cho phép ngươi cùng ngươi đội tuần tra ở chỗ này phát triển. Nhưng là các ngươi không thể giống như trước đó như vậy quá lửa. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta tiếp xuống liền có thể cùng đi nói chuyện đội tuần tra phân chia thế lực vấn đề. Hết chương.